Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày nay thì mình sẽ gửi tới quý vị và bạn tập số 125. Trước khi vào truyền thì rất mong quý vị và các bạn bỏ túi được thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nơi này đặc biệt có một gian phòng chuyên nấu nước tắm cho lão bản nương. Lão bản nương theo đuôi đi vào nhìn Miêu Nghị cảnh cáo nói: "Còn dám gạt ta nữa đừng trách ta không khách khí." Nói xong, nàng liền phất tay áo rời đi. "Lão bản nương đi thong thả." Miêu Nghị nói theo vuốt đuôi, nhưng sau lưng lại làm bộ dáng mắng chửi người. Vừa quay đầu lại thật sự muốn thêm chút nguyên liệu vào trong nồi nấu nước tắm. Nhưng sợ bị lão bản nương xuất quỷ nhập thần bất ngờ xuất hiện hành hạ, có chút chột dạ nhìn chung quanh, cuối cùng sờ lên nhận chữ vật, không dám hạ độc thủ. Bị quân tử và Đào Vĩnh Xuân vẫn quy củ đứng ngoài cửa, chỉ thấy Miêu Nghị một lần nữa xách hai thùng nước ra, thùng không rời tay đi tới phía trước cửa đang đóng chặt, dùng chân đá vang lên cánh cửa. Cửa vừa mở ra, Miêu Nghị xách nước đi vào, sau đó lão bản nương cùng hắn đi ra ngoài. "Lão bản nương, ngươi nhìn hai người bọn họ thấy thế nào? Bọn họ làm việc tuyệt đối nhanh nhẹn." Miêu Nghị chỉ Bì Quân Tử và Đào Vĩnh Xuân nói. Lão bản nương nhìn hai người từ trên xuống dưới. "Hai người các ngươi đều từ trong dẹp loạn Tinh Túc Hà chạy ra sao?" "Bẩm lão bản nương, đúng là như vậy." Hai người cung kính trả lời. Lão bản nương khẽ cau mày, lại nhìn Miêu Nghị, cảm giác có chút gì đó kỳ lạ. Trên người hai người này, nàng không thấy được khí khái hào hùng, đều tràn đầy sát khí trên người Miêu Nghị. Còn cái loại thong dong cố gắng thu vào bên trong, nếu không người bình thường nào dám ngồi cùng nàng thong dong uống rượu nói chuyện phiếm. Điều này nói rõ Miêu Nghị là người đã gặp qua số tràng đại chiến. Nói cách khác, chính là Miêu Nghị mặc y phục tiểu nhị của quán trọ cũng không giống với tiểu nhị. Nếu không nhìn quen, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy tức cười. Còn hai vị này nếu mặc y phục tiểu nhị của đám tiểu điếm, thì hoàn toàn không khác gì tiểu điếm, không giống như hai người đã từng trải qua tràng diện nào đó. "Mỗi người tự nói lai lịch của mình, bổn điếm không nhận người không lai lịch rõ, nếu giấu giếm để điều tra ra tự gánh lấy hậu quả." Lão bản nương lạnh lùng. Lúc này hai người nơm nớp lo sợ nói ra toàn bộ lai lịch của mình. Nghe được Bì Quân Tử mang họ Bì lại là một con chuột tinh, lão bản nương đột nhiên cau mày nói. "Nghe nói trước kia rất lâu, từng có một vị yêu hoàng hình như cũng là chuột yêu, tên là Bì Thái Trùng, chính là một trong mấy vị đại cao thủ đứng đầu giới tu hành lúc ấy. Không biết có quan hệ gì với người hay không?" Thật không dối gạt lão bản nương, từng nghe gia phụ nhắc tới tên này, hình như là tổ tiên của tiểu nhân, nhưng thời gian đã cách rất xa, lại không có chứng cứ cho nên tiểu nhân cũng không dám xác nhận. "Ồ." Miêu Nghị cảm thấy bất ngờ nhìn về phía Bì Quân Tử, không ngờ tên này còn có một tổ tiên làm yêu hoàng. Lão bản nương gật đầu nói, "Các người cứ thử làm ở đây một thời gian trước, nếu thấy thích hợp thì ở lại, không thích hợp thì nói. Ngưu Nhị, dẫn bọn họ xuống đi, để cho trưởng quỹ an bài." "Dạ, cảm ơn lão bản nương." Ba người cùng nhau tạ ơn. Lão bản nương phất tay ý bảo lui ra, còn mình tiến vào phòng tắm rửa. Miêu Nghị giao hai người cho nho sinh phía dưới. Nho sinh đối với Bì Quân Tử đuổi vào phòng bếp hỗ trợ, còn Đào Vịnh Xuân lưu lại tại đại đường. Y phục thay đổi lại, lúc này quán trọ Phong Vân lại có thêm hai hầu bàn. Sau khi bố trí xong cho hai người, Miêu Nghị cũng coi như hết một cái nợ bằng hữu. Hắn vừa trở về phòng không bao lâu, phía trên lại truyền tới tiếng dậm chân. Tối hôm qua sau khi trải qua một trận, Miêu Nghị biết vị trên lầu kia đã tắm xong. Hắn đi thu dọn, thật ra cho dù trên lầu không dậm chân, hắn cũng biết phía trên đã tắm xong rồi. Đứng ở phía dưới là có thể thấy, làm sao lại không biết. Lão bản nương toàn thân thơm ngào ngạt dạo bước trong làn hơi nước nhẹ nhàng khoan thai bên ngoài phòng. Miêu Nghị ở trong phòng nhanh chóng thu dọn, vành tai lên lắng nghe bước chân phía ngoài. Sau khi xác nhận lão bản nương đi ra ngoài một lát, hai tay vịn vào bồn tắm đột nhiên kéo một cái. Cạch, san giác bị phá vỡ sụp đổ một mảng lớn. Rất nhiều thứ trên lầu rơi xuống, phía dưới lẫn lộn. Lão bản nương càng kinh, lắc mình đi tới cửa, chỉ thấy gian phòng của mình đã trở thành một bẫy dập. Miêu Nghị đã trở về gian phòng của mình, đang ngẩng đầu nhìn về phía trên lão bản nương đứng trên cười khổ. Đồng tính lớn như vậy dĩ nhiên cũng cả kinh cái đám nho sinh, đầu bếp thợ mộc và thợ đá nhanh chóng chạy lên lầu, đăng đăng sát khí. Người nào cũng cầm vũ khí, khi nhìn thấy lão bản nương không có chuyện gì, cũng không phải gặp tập kích như trong tưởng tượng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tiến vào bên trong phòng, đứng ở chỗ còn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhìn xuống phía dưới kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Lão bản nương nộ ra nụ cười như sương lạnh, đó chân chính là vẻ giận dữ nhìn phía xuống dưới lạnh lùng. Nếu ngươi không muốn làm ở đây thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải làm như thế? Mèo Nghị vội vàng tiến lên, đi dọc theo chỗ còn chưa hoàn toàn sụp đổ liên tục cầu xin tha thứ. Lão bản nương, ta thật sự không phải cố ý, chẳng qua lúc dọn dẹp dùng hơi mạnh tay một chút, ai ngờ làm cho phía dưới bị sụp. Hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa lên. Nơi này có 100.000 tiên tinh, xem như đã bồi thường tổn thất cho lão bản nương. Những dụng cụ sinh hoạt trong nhà cũng không nhiều tiền như vậy. Những thứ quan trọng đều ở trong chiếc nhẫn chữ vật của lão bản nương. Nếu quả thật trả thù, như vậy chẳng phải là cái được không bù đủ cái mất. 100.000 kim tinh đủ để mua hơn 1.000 bộ dụng cụ sinh hoạt trong nhà. Thành ý bày ra như thế này, đừng nói đám lão, nho sinh tin đời Miêu Nghị, ngay cả sắc mặt của lão bản nương cũng hơi nguôi giận. Đoán chừng thật sự có thể là mình nghi oan cho người này. Lão bản nương hừ lạnh một tiếng, đưa tay đoạt lấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay của Miêu Nghị ra xem xét. Sau khi phát hiện bên trong thật sự có 100.000 kim tinh, cũng không nói thêm gì, quay đầu lại phân phó. Thợ mộc, mau sớm sửa chữa đi. Thợ mộc vội vàng gật đầu, ngồi xổm xuống phía dưới xem xét nguyên nhân. Sau khi xem xa có chút kỳ quái nói. Tầng đất sét ở giữa đi đâu rồi? Miêu Nghị thở dài nói. Cái này ngươi phải hỏi lão bản nương, nàng là người rõ ràng nhất. Tình huống là như thế nào? Mấy người lập tức quay đầu nhìn về phía lão bản nương. Vừa nghĩ tới tình huống Miêu Nghị giống như đất cát rơi xuống trong mưa, lão bản nương trong buồn cười nhưng nghiêm túc nói. Ta làm sao biết? Trong lòng Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng chuyện cứ như vậy trôi qua, ai ngờ tên thợ mộc chết tiệt lại lòi ra một trâu. Ta đang suy nghĩ, Ngưu Nhị, có phải người đã lén đào đi tầng đất dưới hay không? Để từ phía dưới nhìn lén lão bản nương. Tên đầu bếp gật đầu nói, tiểu tử này không phải người tốt, cũng rất có khả năng. Lão bản nương ngươi cẩn thận chút. Những người khác cũng hạ vũ khí trên tay xuống, cúi đầu cười trộm. Cũng có thể. Đây vốn dĩ bọn họ muốn đùa giỡn nên nói như vậy, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng tình huống thế nào. Nhưng Miêu Nghị cũng hơi chột dạ, nhìn trộm phản ứng lão bản nương thật nhanh. Kết quả thấy sắc mặt của lão bản nương chợt biến đổi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tên thợ mộc này, ngươi không nói lời nào thì sẽ chết người à? Nhưng ngoài mặt hắn vẫn hét lên. Các người nói hiệu nói vận, mấy người các người muốn làm hỏng danh tiếng của ta cũng được, cần gì phá hoại danh dự của lão bản nương. Ánh mắt lão bản nương đột nhiên thay đổi, thầm cắn chặt răng. Không phải tên thợ mộc nhắc nhở, nàng cũng không nghĩ tới chuyện này. Nàng còn tưởng vách sàn để lâu không may mới sụp xuống. Hiện tại tên thợ mộc nói như thế, lập tức phát hiện tầng lâu này sụp đổ rất kỳ lạ. Đây chắc chắn là hành động cố ý của Miêu Nghị. Người này tại sao muốn làm hỏng tầng lâu của ta? Hơn nữa sau khi cố ý làm hỏng, hắn còn đòi bồi thường phóng khoáng như thế. Đây rõ ràng là muốn che giấu cái gì. Muốn che giấu thì phải làm giống như thật. Vừa nghĩ tới tình cảnh mình cởi hết quần áo bị tên khốn kiếp ở dưới nhìn thấy, đầu lão bản nương có chút phát mộng, phát hiện mình thật sự đúng là tự làm tự chịu. Tiền thù làm sao có thể cất? Có nhiều thứ không phải dùng tiền có thể bồi thường. Nếu thật sự lấy tiền này, mình sẽ thành cái gì? Có một số lời thật sự không thể nói. Nàng cũng phải giữ lấy thể diện, vì vậy liền ném lấy nhẫn chữ vật trở về. Thợ mộc, ngươi canh chừng cho ta, người nào làm hư thì kêu đó, tên đó tới tù sửa. Thợ mộc cười gật đầu ha ha. Hề, được được, đảm bảo không dám để cho tiểu tử này lười biếng. Lão bản nương không thay đổi sắc mặt, xoay người rời đi, cũng không nói thêm gì. Như vậy là xong rồi sao? Trái tim Miêu Nghị nhảy lên đập bang bang. Lão bản nương ngoài mặt không có gì, nhưng từ vẻ mặt biến hóa rất nhỏ của nàng, hắn có thể đoán trước lão bản nương đã có phát hiện điều gì không hay rồi. Tầng lầu bị sụp đổ, hắn phải tu sửa cả đêm, làm việc trái với lương tâm, sao có thể không lấy công chuộc tội. Không tới một ngày, trước hừng sáng, tầng lầu sụp đổ đã được tu sửa rất chỉnh tề. Tầng đất sét ở giữa cũng được đắp lên, những thứ rớt xuống dưới lầu cũng được rửa sạch hoàn toàn, đặt tại chỗ cũ. Cần chỉnh sửa cũng đã được chỉnh sửa xong rồi. Thợ mộc trông coi trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Miêu Nghị cười hăng hắc, cũng không biết cười cái gì. Dù sao Miêu Nghị luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút quỷ dị. Trong căn phòng nhỏ cách đó không xa, có đặt một chiếc giường phi hương. Miêu Nghị từng nhìn thấy màn lụa màu hồng phấn nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Một bóng hình thướt tha vẫn lặng lặng nằm nghiêng ở đó từ tối hôm qua cho đến bây giờ. Miêu Nghị chột ra tiến tới phía trước cười khan. Lão bản nương đã sửa xong rồi, ngươi xem có hài lòng hay không? Lão bản nương ừ một tiếng lười biếng bò dậy, Miêu Nghị vội vàng giúp nàng vén màn lụa lên. Lão bản nương sau khi đi ra ngoài tiện tay thu thập chiếc giường phi hương vào bên trong nhẫn chữ vật. Đến xem thế nào? À, vâng. Miêu Nghị cẩn thận đi tới bên cạnh. Lão bản nương liếc sau hắn một cái kỳ quái nói. Ngưu Nhị, làm sao ta cứ có cảm giác ngươi có cái gì là lạ? Sao sao? Có sao? Không có gì đâu. Miêu Nghị vội vàng khoát tay. Thật ra hắn cũng phát hiện mình có chút quá cẩn thận. Trái lại lão bản nương giống như không có chuyện gì. Trong lòng không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ mình suy nghĩ quá nhiều? Thật ra người ta hoàn toàn không phát hiện cái gì. Hai người vừa tiến vào trong phòng, đồ đạc trong phòng tựa hồ đều còn nguyên rồi, trừ cái sàn nhà là mới, mọi thứ đều không thay đổi quá lớn. Miêu Nghị nhảy nhảy mấy cái. Lão bản nương, sàn nhà bây giờ chắc chắn lắm rồi, không bao giờ sụp nữa đâu. Được rồi, cứ như vậy đi, nếu có lần sau nữa đừng trách ta không khách khí. Lão bản nương đi quay một vòng rồi trở lại lạnh lùng cảnh cáo. Không, sau này ta nhất định sẽ cẩn thận. Miêu Nghị cúi đầu khom lưng. Ngươi bận gì thì đi làm đi. Lão bản nương phất tay. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Miêu Nghị trở về gian phòng của mình thu dọn. Còn lão bản nương thì vẫn như ngày thường đi kiểm tra mọi việc trong quán trọ. Khi mặt trời xuống núi, Miêu Nghị đúng hẹn chạy tới cùng lão bản nương uống rượu. Hai người vẫn trò chuyện vui vẻ như lúc trước. Cẩn thận quan sát, Miêu Nghị không phát hiện bất kỳ đầu mối gì. Trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đích xác là mình có tật giật mình, suy nghĩ quá nhiều. Có chuyện như vậy, Miêu Nghị cũng xem như nhẫn nhục chịu khó. Chỉ cần có thời gian vừa đến, có thể đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ là được. Cuộc sống như vậy cứ từng ngày trôi qua. Sáng sớm đưa nước tắm lên cho lão bản nương, sau đó nhanh chóng thu dọn, tiếp theo trở về phòng tu luyện. Tới gần tối đêm lại ở trong đại đường hỗ trợ khoảng một khắc, sau đó lên sân thượng uống với lão bản nương. Tới khi trời tối lập tức được đưa nước tắm thu dọn, lại tiếp tục tu luyện. Mỗi ngày ngoài chuyện tu luyện, những chuyện khác cộng dồn lại cũng chỉ một canh giờ. Lão bản nương cũng giữ chữ tín, không để cho hắn làm thêm cái gì. Bên phía thương hội dĩ nhiên rất nhanh nhận được tin tức Miêu Nghị đã trở thành hầu bàn trong quán trọ Phong Vân. An Chính Phong vừa nghe tin liền đánh mạnh một quyền xuống bàn, hưng phấn nói với Bạch Y Nhân hồi báo tin tức. Kiều Hán giám thị Vân Chi Thu, hắn lại thành công trà trộn vào trong nội bộ quán trọ Phong Vân, trở thành hầu bàn của quán trọ Phong Vân. Hảo, tiểu tử, nhiều năm qua ta luôn tìm cách gài người vào trong đó nhưng thật không thành công. Tiểu tử này vừa xuất mã liền xong việc, đích xác là một nhân tài. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Cuối cùng đã có thể đòi lại công đạo cho Thiên Ngoại Thiên. Bạch Y Nhân cười nói. Chuyện này cũng tiết kiệm được không ít tiền phòng cho thương hội. Ôi chào! An Chính Phong khoát tay. Số tiền này không thể tính. Tiểu tử này có tính tình như thế nào ngươi không phải không biết. Nếu thiếu tiền thì đừng làm rộn chuyện gì khác. Huống chi số tiền này vốn là hắn tiết kiệm được. Chẳng những phải cung cấp cho hắn mà còn phải chi gấp đôi. Chỉ cần hắn có thể xài làm chuyện tốt, cho hắn xài có làm sao. Ta vẫn chờ hắn xây dựng kỳ công đây. Cho nên tin tức này rất nhanh truyền đến Thiên Ngoại Thiên. An Chính Phong trấn giữ Lưu Vân Sa Hải, ngoài mặt là thuộc hạ thuộc về Hồ Diên Thái Bảo tiết chế, nhưng trên thực tế chỉ có con đường câu thông với tiên thánh Mục Phàm Quân. Có người thành công trà trộn vào nội bộ quán trọ Phong Vân, chuyện này trực tiếp nhận được sự coi trọng của tiên thánh Mục Phàm Quân. Lệnh An Chính Phong cần phải đảm bảo an toàn cho Miêu Nghị. Chuyện tin tức thăm dò thậm chí có thể xếp phía sau. Điều quan trọng là tuyệt đối không thể được bại lộ. Kiều Miêu Nghị không ngừng cố gắng, cần phải mượn cơ hội lấy được tín nhiệm của Vân Chi Thu. Mục Phàm Quân liên tục báo cho An Chính Phong, chỉ cần Miêu Nghị có thể lấy được tin tức là tín nhiệm Vân Chi Thu, con cờ trong tay này tương lai sẽ có trọng dụng. Lệnh cho An Chính Phong hết sức ủng hộ Miêu Nghị nằm vùng hành động. Làm sao để Miêu Nghị không biết chuyện này, nếu không nhất định phải tiếp tục công phu sư tử ngoạn. Trên đỉnh núi, bốn phía nước rơi bảo vệ xung quanh, Thủy Hành Cung.

Không phải còn có thương hội, còn có đại tỷ ở đây sao? Có thể xảy ra chuyện gì à? Cô nương xinh đẹp bất chợt liếc mắt, thấy Miêu Nghị muốn rời đi quay đầu lại nói. Tiểu nhị, ngươi đi đâu vậy? Miêu Nghị không biết nên nói gì liền dừng bước nhìn về phía lão bản nương hỏi. Hôm nay không cần uống nữa chứ? Ý là hôm nay ta không cần uống rượu với ngươi nữa chứ? Lão bản nương phất tay. Ngươi đi làm việc của mình đi. Đứng lại, không cho đi. Cô nương xinh đẹp trừng mắt nhìn Miêu Nghị chăm chăm. Nhà đầu này lại giở trò điên khùng gì vậy? Lão bản nương vừa định giơ tay lên ý bảo Miêu Nghị rời đi, lại bị cô nương xinh đẹp ôm chặt vào trong ngực, ôm lấy cánh tay của nàng làm nũng nói. Đại tỷ ta đói bụng rồi, để tên tiểu nhị này mang chút đồ ăn tới đi. Lão bản nương bị nàng đánh bại, lý do này cũng không cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn nói với Miêu Nghị. Đến phòng bếp chuẩn bị mấy món đồ ăn ngon đưa lên đây. Miêu Nghị gật đầu đi xuống. Cô nương xinh đẹp lập tức buông lỏng cánh tay lão bản nương, chạy đến bên cạnh thang lầu, cúi đầu nhìn thân ảnh đang đi xuống cười trộm một tiếng. Song Nhi, ngươi lén lút làm gì đó, ngươi biết hắn sao? Lão bản nương kêu lên. Cô nương xinh đẹp lập tức chạy trở lại, mặt lộ âm hiểm nói. Ta mới vừa hỏi hắn tên gì, hắn nói tên Nhiêu Nhị. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cái tên sao? Cái tên này khẳng định là giả. Ta hoài nghi người này tới đây có mục đích khác. Nhưng đại tỷ yên tâm, người này cứ giao cho ta thu thập, nhất định ta sẽ giúp tỷ điều tra gốc gác của hắn. Lão bản nương lạnh nhạt. Không cần người phí công, nếu ta dám thu hắn dĩ nhiên rõ ràng lai lịch của hắn, cho nên không cần người quan tâm. Ồ, thì ra đại tỷ đã biết. Cô nương xinh đẹp trở lại nghiêm túc, mang ngữ khí ý muốn xác nhận. Vậy tỷ biết tên thật của hắn? Đây là chuyện ngươi cần quan tâm sao? Ngươi hãy khai báo rõ ràng vấn đề của mình trước đi. Lão bản nương trực tiếp nhíu lấy lỗ tai của nàng. Ai ui, đại tỷ đau đau đau đau. Cô nương xinh đẹp kêu la ầm ĩ, bị lỗ tai kéo dắt vào trong nhà. Song Nhi, nơi này không phải nơi ngươi có thể đùa giỡn. Với chút ít trí thông minh của ngươi không thể làm gì ở nơi này đâu. Sau khi ngươi ăn xong ta sẽ báo cho người của tương hội đến đón ngươi trở về. Không phải chứ đại tỷ, ta vừa mới tới, sao có thể bắt ta trở về? Để ta ở đây chơi một thời gian ngắn không được sao? Ở nhà ngày nào cũng chỉ biết tu luyện, buồn bực muốn chết. Ngươi buồn bực còn tốt hơn là để cho Gia Gia lo lắng. Để ta thoải mái một thời gian có được không? Ngươi có phải sợ ta ăn không trả tiền đúng không? Nếu không như vậy đi, ta tay làm hàm nhai, ta sẽ làm tiểu nhị cho quán trọ của ngươi thì thế nào? Nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết những người lén lút bỏ đi như vậy trong nhà sẽ lo lắng thế nào không? Không chừng phái ra người đi khắp nơi tìm người. Không về đại tỷ, nếu bắt trở về, ta sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi, Lưu Vân Sa Hải thực sự không phải nơi ngươi có thể mò mẫm đi dạo. Với chút tu vi của ngươi, có tin chỉ cần ngươi ra ngoài một ngày đảm bảo, ngay cả làm sao biến mất cũng không biết. Vậy ta sẽ không đi, chỉ chơi trong quán trọ có được không? Ngươi có thể đàng hoàng ở trong quán trọ nhỏ bé này sao? Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ở trong quán trọ không đi ra ngoài. Nếu đại tỷ không tin, ngươi có thể phái tên hầu bàn vừa rồi đi theo ta, canh giữ ta. Đại Ma Thiên còn không giữ được ngươi, để cho ngươi nhiều lần trốn đi. Tên hầu bàn nhỏ bé trong quán trọ của ta có thể canh giữ được ngươi sao? Trừ phi trói ngươi lại. Đại tỷ ta xin thề tuyệt đối sẽ không rời khỏi quán trọ này, chỉ chơi đùa trong quán trọ. Nếu ta dám rời khỏi quán trọ một bước, ngươi có thể lập tức đưa ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không nói một câu oán hận. Lão bản nương trầm mặc cuối cùng trần trờ nói. Vậy cũng phải nói một tiếng với bên tường hội, để cho người nhà biết ngươi đã tới đây. Nếu không trong nhà lo lắng ngươi gặp chuyện, không may lại đi tìm khắp nơi. Nếu trong nhà đồng ý cho ngươi ở lại chơi, ta không ý kiến. Nếu không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể trở về. Đại tỷ, vậy ngươi nói một tiếng đi, nói ta giữ lại đây chơi một thời gian ngắn. Gia Gia thương ngươi nhất, chỉ cần ngươi mở miệng Gia Gia khẳng định sẽ đồng ý. Lời này vừa nói ra, lão bản nương trong nháy mắt cắn chặt môi. Nghĩ tới vị Gia Gia cả đời anh hào, bị mình chọc giận đến nỗi phải hô to nghiệt súc. Sau đó ngửa mặt lên trời bi phẫn thét dài, thật sự là chấn động tứ phương. Từ đó về sau Gia Gia cũng không muốn gặp mặt mình nữa. Vừa nhớ lại, nàng lại thấy đau lòng. Trong đầu nhớ lại những hình ảnh khi mình còn bé cưỡi trên bả vai của Gia Gia. Cô nương xinh đẹp thấy vẻ hốt hoảng của lão bản nương bất giác rụt rỗi lại. Tự hồ cũng ý thức được mình nói sai, nhưng vẫn ôm cánh tay lão bản nương quơ quơ. Đại tỷ, ta không đi chơi quá lâu, ta chỉ chơi một thời gian thôi, van xin đại tỷ. Lão bản nương quay đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt trìu mến sờ gương mặt xinh đẹp của nàng. Song Nhi, chúng ta giống như nhau, cha mẹ đều mất sớm, từ nhỏ lớn lên bên cạnh Gia Gia. Gia Gia cũng rất thương người, giống như trước kia thương ta vậy. Song Nhi, Gia Gia là người tốt nhất trên đời này. Hứa với đại tỷ, không bao giờ được để cho Gia Gia phải đau lòng. Nhớ chưa? Chỉ cần ngươi hứa với đại tỷ sẽ đồng ý với ngươi để ngươi ở đây chơi một thời gian ngắn. Cũng không biết cô nương xinh đẹp có nghe được hay không. Tóm lại, nàng gật đầu lia lịa, miệng lập tức đáp ứng. Được, ta nghe theo đại tỷ. Thấy nàng đáp ứng sảng khoái như thế, cũng không trải qua suy nghĩ gì. Trong mắt lão bản nương hiện lên một tia bất đắc dĩ, biết đối phương chưa chắc nghe hiểu ý mình. Song Nhi còn nhỏ tuổi, suy nghĩ còn nông cạn, trời sinh có tính tình liều lĩnh mù quáng, không gặp phải cảnh chán vỡ đầu thì không chịu hiểu. Bây giờ không nói nhiều nữa, nói cũng vô dụng. Lão bản nương chỉ có thể giang hai tay ôm lấy nàng, cụng chán và chán của nàng, để hồi lâu không nói. Cho đến khi cánh cửa một lần nữa vang lên, hai tỷ muội mới tách ra. Miêu Nghị, Tiểu Nhị bưng một khay rượu và thức ăn lớn đi vào. Sau đó dọn xong đang muốn rời đi, vị cô nương xinh đẹp lại trừng mắt. Tiểu Nhị, đứng lại. Miêu Nghị buồn bực xoay người nói. Có chuyện gì? Ngươi không được đi, phải ở lại hầu hạ. Cô nương xinh đẹp thông khoái ngồi trên bồ đoàn vỗ tay, quyết định chỉ vào chén rượu quát. Rót rượu. Miêu Nghị cau mày, ngươi thực sự nghĩ người ta giống như tên Tiểu Nhị khác sao? Hắn thật sự không nhịn được hỏi. Lão bản nương, nữ nhân này là ai vậy? Này, có Tiểu Nhị như ngươi sao? Ngươi không sợ khách nhân tức giận rời khỏi quán trọ sao? Cô nương kia lại đập bàn chỉ Miêu Nghị nói. Đại tỷ, cứ dê giao tên Tiểu Nhị này cho ta. Ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn, để cho hắn hiểu được như thế nào mới có thể làm một Tiểu Nhị hợp cách. Song Nhi, đừng nghịch nữa. Lão bản nương trừng mắt nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn Miêu Nghị cười khổ. Vân Nhược Song, con gái thúc thúc ta, từ nhỏ bị nuông chiều làm hư rồi. Ngươi đi xuống đi. Vân Nhược Song, trong lòng Miêu Nghị thầm kêu một tiếng xoay người rời đi. Tặc Tiểu Nhị đừng chạy. Vân Nhược Song khẽ kêu một tiếng lập tức nhảy ra ngăn cản. May lão bản nương xuất thủ nhanh đưa nàng kéo trở lại tức giận. Song Nhi ngươi đừng gây chuyện nữa, tại sao cứ thích dây dưa với một tên hầu bàn làm gì? Ngươi có tin ta sẽ đuổi ngươi về hay không? Nghe thấy lão bản nương muốn đuổi mình đi, Vân Nhược Song không nhảy nữa ôm cánh tay lão bản nương cười nói. Hề, đại tỷ ta không có ý khác, tỷ biết không, ta có một dự cảm Tiểu Nhị này khẳng định không phải người tốt, ta phải giúp đại tỷ theo dõi hắn để ngừa hắn làm chuyện gì bất lợi với đại tỷ. Lão bản nương vừa bực mình vừa buồn cười nói. Hai người hình như vừa mới gặp, từ đâu ngươi nhìn thấy hắn không phải người tốt? Vân Nhược Song nhếch miệng lên muốn nói Miêu Nghị, Tiểu Nhị vừa thấy nàng liền nhìn bộ ngực của nàng, nhưng ánh mắt của nàng vừa chạm vào bộ ngực của lão bản nương giống như cũng rất kiêu hùng. Hai nàng lại nhanh chóng quét mắt nhìn bộ trang phục rất gợi cảm của lão bản nương, nhất thời cả kinh kêu lên. Đại tỷ, tại sao ăn mặc hở hang như thế? Lão bản nương không biết nói gì, một lúc lâu sau mới kỳ quái nói. Ngươi hôm nay mới phát hiện ra sao? Ta ở trước mặt ngươi hình như vẫn luôn ăn mặc như vậy mà. Vậy chẳng phải bị những đám nam nhân thối tha kia nhìn thấy hết rồi sao? Không được, có một số tên nam nhân thối tha nhìn thấy nữ nhân nhược lớn đã bước đi không nổi, huống chi ăn mặc giống như ngươi, y phục trong suốt như vậy, mông cũng sắp lộ ra ngoài rồi. Vân Nhược Song không nói nhiều, trực tiếp lôi từ trong nhẫn chữ vật của mình ra một bộ quần áo mặc lên người của lão bản nương. Lão bản nương không chịu được vội vàng hất tay nàng ra. Song Nhi ngươi nổi điên cái gì vậy? Có phải bị tên nam nào kích động rồi không? Nếu không tại sao nhìn thấy nữ nhân nhược lớn lại không chịu được? Ta ngày nào cũng bị trông coi, làm gì có ai kích thích. Ta là suy nghĩ cho đại tỷ. Nàng vừa nói vừa mạnh mẽ mặc quần áo cho đại tỷ. Lão bản nương phải mạnh mẽ lắm mới khống chế được nàng. Song Nhi, ta từ nhỏ đã quen mặc như vậy, mặc nhiều quần áo ngược lại không tự nhiên. Được rồi, mặc một thời gian sẽ thành thói quen. Vân Nhược Song cười hì hì nói. Ngươi đổ điên cái gì vậy? Ta xin người đấy, bà nội của ta. Lần sau ngươi đến đây ta sẽ mặc như vậy được không? Hiện tại ta không ra khỏi cửa, làm gì có người nào nhìn. Lúc ra cửa mặc là được, không phải ngươi nói đói bụng rồi sao? Ăn cái gì trước đã. Lão bản nương mạnh mẽ ấn nữ nhân điên khùng kia ngồi xuống, tiếp theo nhét đồ ăn vào trong miệng của Vân Nhược Song để nàng đừng la hét. Lão bản nương tùy tiện gắp mấy đũa thức ăn bỏ vào trong miệng, rượu cũng lướt qua vài hớp, căn bản chỉ ngồi nhìn Vân Nhược Song ăn, vẻ mặt thoáng hiện lên hạnh phúc. Còn Vân Nhược Song cũng không giữ gìn hình tượng thục nữ, ăn như gió cuốn mây tan, hoàn toàn không giống một nữ nhân gì cả. Ăn từ từ thôi, có ai cướp đồ của ngươi đâu. Lão bản nương thấy vậy lắc đầu. Hình tượng thô lỗ này của ngươi cẩn thận, không ai thèm lấy. Trong miệng Vân Nhược Song vẫn nhét đầy thức ăn ấp úng nói. Ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể lấy chồng, không nói đến ta xinh đẹp như vậy, ta còn có pháp bảo Chấn Sơn để lập gia đình. Lão bản nương cầm chén rượu, vừa đưa đến miệng liền hỏi. Lập gia đình còn có pháp bảo Chấn Sơn, chuyện này ta lần đầu tiên nghe nói, lấy ra ta nhìn một chút. Không cần, cầm vậy xem cũng được. Vân Nhược Song vừa nhai đồ ăn, một tay cầm chén rượu, một tay cầm chiếc đũa, chỉ vào bộ ngực đầy đặn. Đây chính là pháp bảo Chấn Sơn của ta. Nam nhân thích nữ nhân nhược lớn nhất định, liền thần hồn điên đảo. Cho nên nhược lớn chính là pháp bảo, còn sợ không ai thèm lấy sao. Lão bà nương vừa uống vào trong miệng một ngụm rượu, thiếu chút nữa phun ra ho sặc sụa. Sau khi cố gắng giữ bình tĩnh, nàng giật mình nhìn muội tử, biểu hiện trên mặt vặn vẹo không biết nên khóc hay nên cười. Đại tỷ, về mặt ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng đừng hâm mộ. Vật này trời xanh. Có một điều ngươi cũng phải là thừa nhận, của ta lớn hơn ngươi một chút. Không tin chúng ta cởi quần áo ra so xem. Dừng lại. Lão bản nương trợn mắt nói. Nhà đầu này có biết nhượng hay không? Làm sao cái gì ngươi cũng dám nói? Hi, sợ cái gì? Chúng ta đều là nữ nhân, không phải nam nhân. Mặc y phục cũng nhìn không ra. Buổi tối chúng ta so xem. Tập trung ăn đi, đừng mở miệng. Lão bà nương vừa nói vừa cầm đũa đâm vào một khối thịt lớn nhét vào trong miệng của nàng. Vân Nhược Song vất vả lắm mới ăn xuống no đủ, lại không quên cầm bộ y phục mặc lên người của đại tỷ. Lão bà nương bị nàng ép cho gần phát điên, chỉ có thể cầu xin. Đợi một chút nữa hãy mặc, đợi tắm xong mặc có được không? Nàng giơ tay lên gõ sàn nhà 3 tiếng đông đông, thanh âm truyền thẳng xuống dưới lầu. Mèo Nghị đang ngồi khoai chân bên dưới, vừa nghe tiếng động liền biết lão bà nương kêu hắn đưa nước tắm, thu công ra cửa. Trên lầu Vân Nhược Song không hiểu tò mò. Đại tỷ gõ 3 tiếng như vậy làm gì? Tên họ Bàn bị ngươi hành hạ ở lầu dưới, gõ 3 tiếng để hắn đưa nước tắm lên đây. À, thì ra như vậy. Cái gì? Hắn đưa nước tắm cho ngươi? Giữa các ngươi có quan hệ gì? Ngươi đoán mò cái gì? Nước tắm của ta do họ Bàn trong khách sạn đưa không được sao? Nói cách khác, nước tắm của ngươi lúc nào cũng là hắn đưa. Cũng không phải lúc nào cũng là hắn, thỉnh thoảng vẫn đổi người, mấy ngày gần đây thì hắn đưa. Làm sao? Ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Sắc mặt ngươi như thế nào? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Ta không làm chuyện trái khoái đâu. Trong khách sạn không có nữ hầu nữ. Những việc nặng này đều là nam. Không phải chuyện của ngươi, chẳng qua ta cảm thấy tiểu nhị kia quá không có tiền đồ. Đường đường đại nam nhân lại đưa nước tắm cho nữ nhân. Ha, xong nhỉ? Logic của ngươi cái kiểu gì vậy? Chẳng lẽ nữ nhân không có tiền đồ như ngươi nói, nam nhân thì không được hầu hạ nữ nhân chúng ta? Ta đang hoài nghi, ngươi có phải nữ nhân hay không? Không bao lâu sau, Miêu Nghị đưa 2 thùng nước tắm tới. Vừa đưa, liền phát hiện Vân Nhược Song đang khó chịu nhìn hắn. Thật ra hắn cũng nhìn nàng không vừa mắt, làm như không có người này tồn tại, tập trung vào thu thập đống hỗn độn trên bàn. Không biết xấu hổ, làm gì không làm lại đi đưa nước tắm cho nữ nhân. Vân Nhược Song ở bên cạnh nói nhỏ, nhưng cũng đủ cho mọi người trong nhà đều nghe rõ. Vẻ mặt Miêu Nghị khẽ co quắp, quay đầu lại nhìn về phía nàng, có chút hoài nghi nữ nhân này có cần phải ăn đòn hay không. Ngực lớn nhưng đầu óc không có phải không? Xong nhỉ? Lão bà nương cũng quát lớn một tiếng. Có mấy lời sau lưng nói cũng không sao, nhưng nói trước mặt chính là tự thương tự ái của người ta. Vân Nhược Song chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời giống như không có chuyện gì huýt sáo, dáng vẻ vô cùng ngang tàng. Lão bà nương không có cách gì khác làm gì, nàng chỉ có thể quay đầu xin lỗi Miêu Nghị. Cô nương này tính tình điên điên khùng khùng. Ngưu Nhị, ngươi đừng so sánh với nàng. Đầu óc ta không vấn đề, so đo với nàng làm gì? Miêu Nghị khinh thường một tiếng, bưng cái mâm bước ra ngoài. Đứng lại, ngươi nói người nào đầu óc có vấn đề? Một đại nam nhân như ngươi đưa nước tắm cho nữ nhân thì anh hùng lắm sao? Làm chuyện không biết xấu hổ còn muốn người khác không nói đến. Vân Nhược Song kéo 2 vai áo để lộ ra cánh tay trắng mịn, dáng vẻ như muốn đánh nhau. Có gan đừng chạy, ôi! Nhưng đúng lúc này lão bà nương đã xuất thủ túm lỗ tai của nàng nhéo một cái, hạ thủ có chút nặng. Thật sự là quá kỳ cục rồi. Bên trong nhà cảnh tượng nhộn nhạo, 2 mỹ nhân chen chúc trong một bồn tắm rửa, đúng là một cảnh xuân quang vô hạn. Vân Nhược Song cười như hồ đi trộm gà, bởi vì không cần chờ đến tối đã được so xong. Của mình quả nhiên lớn hơn đại tỷ một chút, thật sự là tự tin của nàng tăng lên gấp bội. Đây là bệnh tật gì? Lão bản nương rất không biết nói. Sau khi cả 2 tắm rửa xong, lão bản nương cũng không dám la Miêu Nghị lên dọn dẹp. Nàng thật sự sợ nha đầu bên cạnh lại gây chuyện. Thu dọn xong tự mình, xách 2 thùng nước lớn cảnh cáo nói. Ta đến thương hội một chuyến, ngươi đừng chạy lung tung, có nghe thấy không? Vân Nhược Song nằm nì trên giường, hai chân vung vẩy, khoan khoái nói: "Đi đi đi đi, đừng chạy loạn." Chờ lão bản nương vừa đi ra ngoài, lập tức gục ở cửa sổ nhìn lén. Sau khi xác nhận lão bản nương hóa thành lưu quang rời đi, nữ nhân điên cùng này lập tức mở cửa sông ra ngoài, trực tiếp chạy đến bên lầu dưới đập cửa phòng ầm ầm. "Người nào vậy?" Bên trong truyền đến thanh âm của Miêu Nghị. "Ta." Vân Nhược Song đập cửa hô lên. "Mở cửa nhanh lên." "Chuyện gì?" Giọng nói Miêu Nghị vẫn rất từ tốn. "Một tiểu nhị dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta?" Vân Nhược Song đạp một cước, trực tiếp đá văng cửa ra, chắp hai tay sau lưng đùng đỉnh đi vào. Vừa thấy Miêu Nghị đang ở giữa đống tạp vật hỗn độn liền có chút kinh ngạc. Miêu Nghị ngồi khoanh chân trên giường, chân mày cau lại. "Vân đại tiểu thư, đạo đức nuôi dạy của ngươi thật sự khiến người ta khâm phục. Chớ nói đến nuôi dạy với ta, ai cũng có tư cách nói, duy chỉ có loại người không lương tâm như ngươi là không có cách nói." Vân Nhược Song đi tới trước mặt hắn cười lạnh. Miêu Nghị lạnh nhạt. "Ta hiểu rồi, bởi vì ta là tiểu nhị cho nên không có tư cách." Vân Nhược Song trợn tròn mắt nói. "Bớt ra vẻ đi, vừa thấy ta liền nhìn trừng trừng vào ngực ta, ngươi còn dám nói ngươi có đạo đức." Vẻ mặt Miêu Nghị cứng đờ, cảm thấy nữ nhân này vì mình nhìn không vừa mắt, trong lòng không khỏi xấu hổ lúng túng. Ta không phải có ý đó, ta..." Ai ngờ Vân Nhược Song cố ý giơ trọn ngực mình ra trước mặt hắn. Ánh mắt Miêu Nghị theo ý thức rơi xuống bộ ngực của nàng. Thật ra động tác này của nàng quá đột ngột, đoán chừng cho dù là nữ nhân cũng rất thuận tiện liếc nhìn, nhưng lại lập tức bị Vân Nhược Song bắt được nhược điểm. "Chó không đổi được ăn tích, con nói không phải cố ý, ánh mắt ngươi nhìn cái gì đó, có tin ta đâm mù hai mắt của ngươi hay không?" Miêu Nghị lúng túng quay đầu, bước xuống giường rời đi. "Ta chọc không nổi, ta trốn có được hay không?" "Đứng lại, ngươi định chạy đi đâu? Ngươi chạy nữa ta sẽ lập tức nói cho tỷ tỷ biết chuyện ngươi nhìn trộm ta." Những lời này có thể nói đã chọt trúng xương sườn mềm của Miêu Nghị. Lần trước chuyện sụp gác sàn đã chột dạ, nếu nữ nhân này lại nói chuyện nhìn lén với lão bản nương, không chừng lão bản nương sẽ nghĩ lung tung. Hiện giờ hai chữ nhìn lén thật sự khiến hắn có chút sợ hãi. Miêu Nghị chịu thua, xoay người thở dài. "Hãy Vân đại tiểu thư, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ta chẳng qua là một tiểu nhị trong quán, cũng không dám làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ngươi cần gì làm khó một tiểu nhị như ta, tha cho ta có được hay không?" Vân Nhược Song ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn, ý bảo tới đây. Miêu Nghị không biết nên đi hay không, cuối cùng vẫn duy trì cảnh giác nhích tới gần. "Ở trước mặt ta không cần phải giả làm bộ tiểu nhị gì đó." Vân Nhược Song làm trò bấm tay chỉ tính toán trước mặt Miêu Nghị đột nhiên biến thành truyền âm. "Nếu ta đoán không sai, ngươi họ Miêu có phải không?" Miêu Nghị im lặng không lên tiếng, nàng lại truyền âm. "Ngươi tới từ Tiên Quốc, Thần Đường Thủy Hành Cung là phủ chủ Thủy Vân Phủ, có đúng không?" Miêu Nghị buông tiếng thở dài truyền âm. "Vân đại tiểu thư, ngươi cần gì phải làm bộ huyền ảo, là lão bản nương nói cho ngươi có phải hay không? Ngươi rốt cục muốn như thế nào?" Xem ra đại tử thật sự biết. Hốc mắt Vân Nhược Song đột nhiên đỏ lên, cắn răng. "Ngươi thừa nhận ngươi là tên Miêu Nghị không có lương tâm khốn kiếp đó?" "Vân đại tiểu thư, ta hình như không làm gì đắc tội với ngươi, ở trước mặt lão bản nương ta cũng không so đo với ngươi, tại sao cứ làm khó tại hạ như vậy? Ngươi còn dám nói không có lỗi với ta?" Vân Nhược Song nghiến răng ken két nói. "Vân Phi Dương có biết ngươi hay không?" Biết. Miêu Nghị kỳ quái nói. "Ta và hắn đắc tội gì với ngươi sao? Ngươi có phải cùng hắn tham gia dẹp loạn Tinh Túc Hải không? Đúng thì sao? Hắn có nói với ngươi một việc không?" "Hắn và ta nói nhiều chuyện, ngươi muốn nói chuyện gì?" "Bớt giả bộ hồ đồ đi, hắn có giới thiệu vì tỷ tỷ của hắn cho ngươi không?" "Chuyện này ngươi cũng biết, tên đó nói rất nhiều hắn..." Vẻ mặt Miêu Nghị đột nhiên cứng đờ, thử cẩn thận hỏi. "Chẳng lẽ là ngươi, ngươi chính là..." "Không sai, chính là ta. Ta là tỷ tỷ Vân Phi Dương muốn giới thiệu cho ngươi." Miêu Nghị kinh hãi, trong lòng cuống cuồng mắng. Hắn sớm biết Vân Phi Dương là kẻ không đáng tin, quả thực là lừa người. May mình không đáp ứng. Nếu không ở cùng một nữ nhân không đáng tin như vậy, cả đời không phải ngày nào cũng đập đầu vào tường. Miêu Nghị cố nặn ra nụ cười. Tên Vân Phi Dương đó nói giỡn, đừng có coi, ngươi đừng có coi là thật. "Ngươi đừng quản có thật hay không. Ta chỉ hỏi tại sao ngươi lại cự tuyệt. Ta có điểm nào không tốt, là mặt mũi xấu hay vóc người không đẹp?" Vân Nhược Song dường như rất tức giận. Miêu Nghị nhất thời kỳ quái. Vân Phi Dương làm loạn như vậy, quả thực là lấy hạnh phúc cả đời người ra làm trò đùa. Ngươi nên tìm hắn tính sổ mới đúng. Tức giận với ta làm gì? Hắn tính toán cho tỷ tỷ mình, đáng khích lệ, tìm hắn tính sổ cái gì? Vân Nhược Song quả thực giận không kiềm được. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, ta chỉ hỏi tại sao ngươi không đáp ứng. Ngay cả tỷ tỷ của mình cũng mang ra bán đứng, còn đáng giá khích lệ. Miêu Nghị có thể nói là giờ khóc giờ cười. Cho dù hiểu ra cái gì gọi là vật họp theo loài, như thế này cũng quá mức. Hắn thở dài nói. Hề, Vân Đại Tiểu Thư, nếu như ngươi đã biết thân phận của ta, biết được chúng ta không thuộc cùng một phe cánh, ta làm sao có thể đáp ứng? Vân Nhược Song quả thực không giảng đạo lý, định phủ định hoàn toàn. Đây không phải lý do, mà quốc ta không hề kém hơn so với tiên quốc của ngươi. Đi theo ta chắc chắn ngươi sẽ không thiệt thòi. Ta muốn nghe lời thật. Muốn nghe lời thật đúng không? Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta không muốn thấy ngươi sang bắt quàng làm họ. Ta thậm chí chưa từng gặp ngươi. Vậy nhất ngươi là một người quái dị thì làm sao? Kẻ ngu mới chịu đáp ứng. Câu trả lời này hài lòng ngươi chưa? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Hình như cũng có chút đạo lý. Tính tình điên điên khùng khùng của nữ nhân này đến rất nhanh, biến mất cũng rất mau, đột nhiên cười hì hì nói. Vậy hiện tại ta đứng trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Miêu Nghị không thể không thừa nhận, nữ nhân này nếu không điên điên khùng khùng, thật ra rất xinh đẹp, da trắng tinh, khi mỉm cười đôi mắt to lấp lánh như trăng rằm, lay động lòng người. Hàm răng trắng tinh chỉnh tề, khi cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Nếu không phải xét thấy lúc trước đã đánh giá tính tình của nàng, thật có khả năng bị bộ dáng thanh thuần khả ái của nàng lừa gạt. Cái gì như thế nào? Miêu Nghị hàm hồ suy đoán. Đừng ra bộ hồ đồ. Ánh mắt này tràn đầy niềm vui, trong nháy mắt trợn tròn tức giận, sau đó khôi phục dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Ta có xinh đẹp hay không? Miêu Nghị gật đầu thừa nhận nói. Xinh đẹp. Nữ nhân này lập tức hồi hộp, đôi mắt to xinh đẹp mừng rỡ, hai cánh tay chống nạnh ôm tròn bộ ngực cười hỏi. Chỗ này của ta có lớn hay không? Mẹ nó. Miêu Nghị liếc ngực nàng, vội vàng nghiêng đầu đi, chỉ sợ bà cô này lại muốn giở trò để mình mắc mưu lừa gạt. Nghiêng đầu sang bên tiếp tục hàm hồ suy đoán. Không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi không nhìn ta làm sao biết ta nói gì? Quay đầu lại đi. Nàng càng nói Miêu Nghị càng không dám quay lại, ngược lại xoay người đi xa hơn. Không rảnh nó nhảm với ngươi, ta muốn tu luyện. Vân Nhược xong há lại bỏ qua cho hắn, lắc mình trực tiếp chắn tới trước mặt hắn, chỉ vào bộ ngực nhô lên của mình hỏi. Có lớn hay không? Miêu Nghị thiếu chút nữa mất sụp đổ, còn thiếu quỳ xuống bái lạnh nàng. Người này làm sao vậy? Xoay người thở dài. Lớn. Vân Nhược xong lắc mình đến phía trước ngăn trở hưng phấn. So với nữ nhân khác, người nào nhìn đẹp hơn? Miêu Nghị đã bị nàng hoàn toàn khống chế, chỉ ước có thể nhanh chóng thoát khỏi, cúi lấy đầu. Người đẹp hơn. Vân Nhược xong nhất thời đầy hưng phấn. Người có thích ta hay không? Thích. Miêu Nghị thuận miệng tán đồng, nhưng rất nhanh phản ứng nhất thời, sợ đến mức luống cuống tay chân vội vàng khoát tay. Không, ta không phải có ý tứ này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 125. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.